Thuật sư sổ tay, chương 40, xem người 33, góc chuyện audio.com, cùng Ingulai phân biệt, Sonia mình đi đến Minh Tưởng lâu, ở trong lòng hỏi, ngươi mới vừa nói, dòng nước xiết thuật linh ta có thể mình dùng, vâng, xem người cùng với nàng song song hành tẩu, ngươi không phải có một chút thủy thuật phe phái nội tình sao? Ta nhớ được có một đạo kiếm thuật kỳ tích hạch tâm thuật linh liền là ba động kiếm cùng dòng nước xiết. Ngươi biết cái kia kỳ tích cụ thể quyết khiếu. Sonia lập tức kích động lên. Nếu như nàng có thể nắm giữ một đạo kiếm thuật kỳ tích. Không chỉ có thể thu hoạch được Trô Gian giáo sư thưởng thức. Thậm chí có tư cách tham gia Galus trường đại học thi đấu vòng tròn. Trực tiếp dùng mình cứng thực lực gõ mở thượng lưu xã hội cửa chính. Không biết, nhưng ngươi đã có hai cái này thuật linh. Liền có thể mình đem đạo này kỳ tích phát minh ra tới. Xem người giọng nói nhẹ nhàng. Thuật sư chỗ kỳ diệu. Không chính là có thể đem tùy ý số nhiều cái thuật linh tổ hợp thành không thể tưởng tượng nổi trói lọi kỳ tích sao. Ta cũng hỏi qua Trô Gian giáo sư. Nhưng liền xem như nó, muốn lấy ba động kiếm cùng dòng nước xiết làm cơ sở sáng tạo ra một đạo thủy kiếm kỳ tích, đều được phí tổn mấy tháng công phu. Nó làm sao theo ngươi so? Ngươi thế nhưng là ta tìm tới kiếm cơ. Sonia bĩu môi, nàng cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, mới sẽ không tin tưởng loại này huệ mà không uổng phí ca ngợi. Ngươi nếu là thật như vậy nhìn kỹ ta. Liền trực tiếp đem kỳ tích thuật thức nói cho ta biết a, ta biết nhớ kỹ ngươi đại ân đại đức. Chờ ta thăng chức rất nhanh sau khó nói ta sẽ không hồi báo ngươi sao. Nếu như ngươi tại ta thăng chức rất nhanh trước đó chết. Ta cũng khẳng định sẽ vì ngươi chuẩn bị long trọng tang lễ. Nàng con ngươi đảo một vòng. Tận khả năng khống chế lại tâm lý ba động. Tiếp lấy lời nói gốc dạ tiếp tục hỏi. Nói như vậy. Xem người ngươi là vì đem dòng nước xiết thuật linh nhường cho ta. Cho nên mới lấy đi thế thân thuật linh. Ngươi đối ta thật tốt. Xem người lập tức đánh cái dùng mình. Hướng bên cạnh chuyển một bước. Tựa hồ có chút kinh nghi bất định. Lờ mờ gương mặt nhìn chăm chú lên Sonia. Sonia tiếp tục duy trì lấy ngọt ngào tiếu dung. Dùng hết tâm lực khống chế lại tư duy vận chuyển. Kiệt lực không cho xem người lắng nghe nàng chân thực tiếng lòng. Đi, đừng thăm dò, thế thân thuật linh là ta cần, cho nên ta mới lấy đi. Lấy ngươi cấp độ, cũng sẽ cần nhất dực thuật linh. Đầu tiên, không có nhỏ yếu thuật linh, chỉ nhỏ yếu hơn thuật sư. Đây cũng là mỗi một bản thuật sư tài liệu giảng dạy đều phải giáo sư đạo lý. Xem người nói ra, lần. Ta hiện tại chỉ là cái kẻ yếu, so ngươi còn yếu, hơn nữa còn ở vào trong nguy hiểm, bản thể bị giam giữ trong tù. Ta không chỉ có rất yếu, còn tại thanh tỉnh quá trình bên trong mất đi không ít ký ức. Cho nên đến thông qua ngươi giải thuật sư thưởng thức, hiện tại rất yếu, nói cách khác, nó trước kia rất mạnh. Mất đi ký ức, chẳng lẽ là bên trong làm hao mòn ký ức kỳ tích? Quảng cáo, trách không được nó hỏi nhiều như vậy nhược trí vấn đề. Nguyên lai nó là thật nhược trí a. Nhưng cho dù là tương đối ít nhìn huyễn tưởng văn học Sonia. Cũng trong nháy mắt não bổ ra một đống. Cường giả trở về, truyền kỳ thuật sư rơi xuống. Vĩ đại tồn đang thức tỉnh. Loại hình nội dung cốt truyện, nhịn không được tâm động. Cái này không phải liền là nàng vẫn muốn tìm kiếm tiềm lực sao? Mặc dù bây giờ tình cảnh không ra thế nào chỗ, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, liền nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Đại thụ che trời, thành vì một phương thế lực chi chủ, hưởng hết vinh hoa phú quý. Phổ thông tiềm lực còn phải giảng cứu một cái tỷ lệ. Mà xem người đây là trở lại đỉnh phong. Chỉ cần thời gian đầy đủ, cơ hồ là 100% thành công. Sonia một mực đối Felix không ưa, cũng bởi vì nàng chờ mong mình có thể tìm tới một cái tiềm lực. Dù sao quý tộc tiện nghi không tốt chiếm, coi như Felix loại quý tộc này thiếu gia là kẻ ngu. Hắn cha mẹ cũng không phải người ngu. Muốn theo bảng đại quý tộc quyền thế, mình nhất định phải mất một khối lớn thịt, là thật xớt thịt. Không sinh ra đứa con gái đừng hy vọng có thể đào tẩu. Nếu như có thể tìm tới tiềm lực kết hôn, cái kia Sonia không chỉ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn có thể duy trì mình quyền tự chủ, không đến mức ở gia đình bên trong không có chút nào quyền nói chuyện. Mặc dù xem người là nàng cấp trên, nhưng tìm đối tượng kết hôn cùng tìm tới ti là tương đồng đạo lý. Cùng ngày sau gia nhập tổ chức lớn trở thành đinh ốc, còn không bằng trở thành cùng tiềm lực cấp trên cùng một chỗ lập nghiệp nguyên lão. Xem người ngươi có nguy hiểm gì? Cần ta giúp đỡ sao? Cứ mở miệng, vì bảo vệ xem người ngươi an toàn. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Đợi chút nữa tiến hành hư cảnh thăm dò thời điểm. Nếu như gặp phải chảm ngã kỳ tích cần thiết thuật linh, liền nhường cho ta đi. Chảm ngã kỳ tích, à đúng, ta còn không có nói cho ngươi đây. Ta bây giờ bị nhốt tại cái nào đó trong ngục giam. Cần dùng chảm ngã kỳ tích thoát thân. Đẳng xem người đem chảm ngã kỳ tích kỹ càng kể rõ một lần. Sonia đều mắt trợn tròn, nếu như nàng nhớ không lầm. Đây là một cái còn không có đăng ký tại Starry kỳ tích mục lục kỳ tích. Một cái tại Starry trong quốc gia chưa bao giờ xuất hiện kỳ tích. Hơn nữa còn là một cái vô cùng thực dụng. Bạch Ngân thuật sư liền có thể dùng. Dùng cho trị liệu tự thân kiếm thuật kỳ tích. Mặc dù Sonia không có cách nào đem cái này kỳ tích bán đi, nàng căn bản không nói ra kỳ tích nơi phát ra. Cũng hoàn toàn không có sáng tạo kỳ tích điều kiện. Nàng liền thuật linh đều thu thập không đủ. Một khi bán sẽ chỉ bị thuật sư hiệp hội nhận định là trộm cướp người khác độc quyền. Nhưng nếu như có thể đem cái này kỳ tích quyết khiếu, trao quyền bán, thu hoạch đến tiền tài đủ để cho Sonia trực tiếp trở thành Galus tiểu phú bà. Cho nên nói Sonia tiểu thị dân liền là tiểu thị dân. Bị xem người khai quật xuất kiếm thuật thiên phú, bị xem người mang theo tại hư cảnh mạo hiểm, cũng chỉ là để cho nàng sinh lòng cảm kích, mà ở xem người cho nàng một cái kỳ tích quyết khiếu. Vẫn là nàng trước mắt dùng không? Bán không được kỳ tích thuật thức, lại làm cho Sonia kinh hỉ đến khó mà tự chế. Đơn giản là cái sau tại Starry trong quốc gia càng có giá trị. Cái này kêu là làm tương lai bánh nướng không địch lại tiền lương bây giờ. Tinh thần thỏa mãn thay thế không vật chất thỏa mãn. Cái này, đây là ngươi phát minh kiếm thuật kỳ tích sao? Không phải nha, xem người liếc Sonia một chút. Đây là ta từ nào đó địch nhân trộm được kiếm thuật kỳ tích. Sonia nháy mắt mấy cái. Vậy ta dùng cái này kỳ tích sẽ có phiền phức sao? Ngươi có thể yên tâm. Ta tên địch nhân kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nó ngừng lại, tuyệt đối sẽ không. Nói cách khác độc quyền phát minh người đã chết. Sonia trong lòng trở nên kích động, nghĩ thầm đợi nàng mở ra hoàn toàn bạch ngân chi dực. Lại tìm đủ chảm ngã kỳ tích mấy cái thuật linh. Không liền có thể lấy đem cái này kỳ tích chiếm thành của mình xuất ra đi trao quyền bán sao? Điểm ấy món lời nhỏ tiểu phúc lợi. Xem người thứ đại nhân vật này khẳng định không quan tâm a tốt. Ta nhất định sẽ tại hư cảnh thăm dò bên trong nhiều hơn xuất lực. Giúp người tìm đủ chảm ngã kỳ tích thuật linh. Đúng, ta thực còn có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Đi vào hư cảnh rồi nói sau. Xem người bước vào minh tưởng lâu. Hư cảnh bên trong thời gian nhiều phải là. Ngươi muốn thương lượng cái gì đều được. Đúng, ngươi không phải rất chán ghét ta có thể nghe được ngươi tiếng lòng sao? Ta quyết định chiếu cố một chút ngươi ý nguyện. Sonia vui mừng nhướng mày. Ngươi muốn hủy bỏ đối ta tâm linh giám sát sao? Không, ta quyết định bình thường sẽ không tìm ngươi. Xem người nhún nhún vai. Ngươi về sau đi nhà xí cùng tắm rửa trước rốt cuộc không cần trước ở trong lòng hô một tiếng. Xem người, ta cũng không phải là giấy vệ sinh hoặc là khăn mặt. Làm sao ngươi biết ta đi nhà xí cùng tắm rửa trước sẽ ở trong lòng gọi ngươi một tiếng? Cái này không trọng yếu. Xem người vung tay một cái. Ngươi về sau có chuyện gì? Lưu đến hư cảnh nói với ta liền tốt. Ta không còn sẽ xuất hiện tại ngươi bình thường trong sinh hoạt. Nếu như ngươi không lắng nghe tâm ta âm thanh, ta vẫn là rất hoan nghênh ngươi. Coi như ngươi nhất định phải lắng nghe tâm ta âm thanh. Ta đoán chừng ta cũng nhanh chóng quen thuộc. Sonia đáp lại có chút ấp à ấp ốm. Hiển nhiên nàng cũng có chút do dự. Nàng không hề nghi ngờ là chán ghét xem người xâm phạm nàng tư ẩn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Cho nên nàng mới có thể tại xem người trước mặt biểu lộ mình tính tình thật. Không cần cũng vô pháp mang lên bất luận cái gì mặt nạ. Đây cũng là Sonia vì cái gì tại trước đó hoài nghi xem người là nàng tinh thần phân liệt cái bóng lúc. Sẽ có vẻ cao hứng như vậy. Quảng cáo, một cái biết mình hết thảy, lại không cách nào ảnh hưởng mình quan hệ xã hội trí tuệ tồn tại. Chẳng phải là lý tưởng nhất thổ lộ hết đối tượng. Chấm, ngươi nói thật giống như ngươi sinh hoạt hàng ngày nhiều đặc sắc giống như. Ta mặt dày mày dạn nhất định phải nhìn. Xem người ôm lấy hai tay. Ta cũng có ta chuyện muốn làm. Mới không rảnh mỗi ngày nhìn ngươi thay quần áo. Cho nên ngươi nhìn lén ta thay quần áo. Nói tóm lại, hư cảnh mấy giờ chính là chúng ta giao lưu thời gian. Dư thời điểm, ta sẽ không tới quấy rầy ngươi. Ngươi gọi ta cũng sẽ không xuất hiện. Nếu như ta có rất gấp rất việc gấp tìm ngươi đây. Vậy ngươi tìm ta cũng vô dụng. Xem người buông tay. Giáng lâm đến bên cạnh ngươi ta chỉ là một cái huyễn ảnh. Liền một cây sợi tóc đều không cầm lên được. Ta không cách nào đối ngươi cung cấp bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp. Ngươi tới tìm ta. Ta trừ chế giễu ngươi cũng làm không việc khác. Chế giễu cũng được. Sonia lại rất cố chấp. Vậy ngươi sẽ ở ta hô hoán ngươi thời điểm xuất hiện sao? Thật là rất khó để cho người ta cự tuyệt yêu cầu. Bất quá ta có chút hiếu kỳ. Ngươi như thế cần ta. Là bởi vì ta bổ khuyết ngươi tuổi thơ thiếu thốn tình thương của cha sao? Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi xem người ba ba sao? Miễn. Gọi thẳng ta xem người liền tốt. Xem người nhượng bộ lui binh. Không phải ta biết làm ác mộng. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới độc lập phòng minh tưởng. Sonia ngồi xếp bằng xuống. Nhìn một chút bên cạnh xem người. Xuất ra ba động kiếm thuật linh. Tìm kiếm chân lý chi môn. Tiến vào hư cảnh. Nhìn xem Sonia nhắm mắt lại. Ý thức cùng xa xôi hư cảnh thành lập kết nối. Xem người bỗng nhiên phát ra thở dài một tiếng. Thật đáng sợ, mới hai ngày thời gian. Nàng thế mà tìm đến dấu giếm tiếng lòng phương pháp. Thậm chí có thể ở trong lòng lừa gạt ta. Thật không hổ là gánh vác. Chết cuồng, tên ma nữ à, cái thiên phú này. Cái này tài tình, sớm để cho nàng khai quật mình tiềm lực. Đến cùng là tốt là xấu đây. Bất quá. Đó đã không phải là ta phải gánh vác lo sự tình. Xem người nhún nhún vai. Thân hình từ phòng minh tưởng bên trong biến mất. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.